Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bối cảnh quảng trường trong livestream khiến fan không khỏi ngạc nhiên. Đại sư lại đi bày quầy rồi kìa, trời ơi. Ai gần quảng trường thì chạy ra nhanh đi. Đúng là phong cách đại sư, muốn làm gì thì làm. Tiểu thư nhà họ Trình lại giản dị thế này sao? Streamer kiên cường thật. Xem livestream tối qua mà mình khóc không ngừng, ngoài những bình luận thông thường, còn có không ít fan của Lưu Minh Châu đến khóc lóc xin lỗi trong phòng chat. Tuy nhiên, Vô Âm chỉ liếc qua rồi bỏ qua, không để tâm đến những lời xin lỗi. Một số người tò mò hỏi lý do cô bày quầy, Vô Âm thản nhiên đáp. Sáng nay tự dưng nảy ra ý tưởng, thế là làm thôi. Người tu hành mà, thích gì làm nấy. Một fan khác đặt câu hỏi, streamer, tài sản mà Trình Chính Hoàng lấy đi liệu có lấy lại được không? Vô Âm gật đầu, luật sư nhà họ Tề đã vào cuộc. Ông ta lấy bao nhiêu sẽ phải trả lại hết. Cô nhớ lại lời Tề Sở Thần nói sáng nay. Sau khi thanh toán mọi khoản, Trình Chính Hoàng thậm chí có thể trắng tay. Chẳng còn gì để lại cho con trai mình là Trình Hữu chứ. Tề gia vốn không ưa gì cha con họ, nên càng không nương tay. Một fan khác lại hỏi về Kim Lan. Streamer, chị còn quan tâm đến Kim Lan không? Gần đây cô ấy sống rất tốt, Phương Dụ còn đưa cô ấy đi chơi khắp nơi. Vô Âm mỉm cười, đáp nhẹ nhàng. Phương Dụ đã gửi lịch diễn cho tôi nhất định sẽ đi xem. Đời trước anh ấy không ra gì, nhưng đời này là bạn tốt của tôi. Câu, bạn tốt, của Vô Âm khiến cả phòng chat không nhịn được cười. Khi cô vừa dứt lời, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, vai đeo túi sách, bước đến sạp hàng. Vô Âm ngước mắt lên, nhẹ nhàng hỏi. Muốn xem bói à? Bảng giá ở kia, trả tiền trước, xem bói sau. Bà Dương, một người phụ nữ trung niên, ngập ngừng đôi chút. 1.000 đồng không phải là số tiền nhỏ. Bà trần trừ, có thể tính xong rồi trả tiền không? Nếu cô tính không đúng, tôi mất tiền oan thì sao? Vô Âm lạnh nhạt đáp. Nếu sợ tôi tính không chuẩn, bà có thể đi chỗ khác. Câu trả lời thẳng thừng khiến bà Dương sững sờ. Những người xem livestream lập tức sôi nổi bình luận. Bà lão này bị làm sao vậy? Không tin thì đến đây làm gì? Muốn xem bói miễn phí à? Chắc chắn không phải người tốt. Streamer luôn rất công bằng. Ai đối xử với cô ấy thế nào thì nhận lại y như vậy. Cô gái bán hàng trẻ tuổi đứng gần đó, vốn đang xem livestream, nghe thấy thế cũng lẳng lặng lùi lại, không đứng ra giúp bà Dương nói thêm lời nào. Bị từ chối trước mặt bao người, bà Dương thấy mất mặt. Nghe những người xung quanh bàn tán, có người còn nói. Bà Dương giàu thế, 1.000 đồng thì có đáng là bao đâu. Người ta dám mở quầy chắc chắn không phải hạng xoàng. Không muốn bị coi thường, dù lòng vẫn tiếc số tiền, bà Dương miễn cưỡng rút điện thoại ra quẹt mã thanh toán. Sau khi trả tiền, thái độ của bà vẫn không thay đổi, thậm chí còn tỏ vẻ kiêu ngạo. Bà nhìn Vô Âm, nói với giọng đầy tự cao. Tiền tôi trả rồi, bây giờ xem được chưa? Tiểu Vương bảo cô giỏi lắm. Vậy xem thử cô có đoán được tôi đang gặp chuyện gì không? Nghe giọng điệu của bà ta, không chỉ những người xem livestream mà cả những người có mặt tại quảng trường đều cảm thấy khó chịu. Đúng là kiểu khách hàng coi mình là thượng đế, thái độ thế mà cũng đòi được người ta giúp. Vô Âm khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua bà Dương. Bà mang âm khí nặng, là người bị ma ám. Lời nói dứt khoát của Vô Âm khiến bà Dương giật mình. Bà không ngờ chỉ một ánh nhìn, cô gái trẻ này đã nhận ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lập tức buông chân đang khoanh lại, giọng nói cũng trở nên dè dặt hơn. Đại sư quả nhiên cao tay. Thật ra tôi cũng cảm thấy như vậy. Bà Dương kể với giọng hốt hoảng. Từ tháng trước, nhà tôi bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ. Gần như mỗi đêm đều có tiếng gõ cửa vang lên. Lạ lắm, mỗi lần nghe tiếng gõ, thú cưng của hàng xóm lại sủa loạn. Chúng tôi không ai dám ra mở cửa. Ban đầu, tôi nghĩ chắc ai đó trêu đùa, nhưng sau mới nhận ra tiếng gõ phát ra từ nhiều hướng khác nhau. Chồng tôi còn nói, tiếng gõ ba cái thế này chỉ có ma mới làm. Nghe đến đây, những người xung quanh đều cảm thấy rùng mình. Một số người nhìn bà Dương đầy tò mò, còn bà thì tiếp tục kể. Nhà này chúng tôi mới mua được nửa năm, tôi không biết có phải trước đây từng xảy ra chuyện gì không? Hay là người ta lừa bán nhà ma cho chúng tôi, hoặc có khi ai đó ghen tị với gia đình tôi nên cố tình ám hại. Bà ta nhìn Vô Âm, vẻ mặt đầy lo lắng. Đại sư, cô có thể giúp tôi xem nhà tôi rốt cuộc có vấn đề gì không? Vô Âm lắc đầu, điềm nhiên nói. Chưa cần vội, trước tiên, bà cho tôi biết bát tự của mình. Thấy bà Dương ngạc nhiên, cô giải thích thêm. Nhà mới mua nửa năm mà giờ mới xảy ra chuyện, không giống nhà ma. Nếu thật sự là nhà ma, bà đã gặp những hiện tượng lạ từ trước rồi. Bà Dương nghe vậy, vẻ mặt càng thêm căng thẳng, giọng nói cũng dồn dập hơn. Thực ra, ngay từ khi nhìn bà Dương, Vu Âm đã nhận ra bà là kiểu người ích kỷ và khắc nghiệt. Chính tính cách này đã ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình bà, nhưng chuyện đó thì cô chưa vội nói ra. Cách chương